Ta xuyên không tặng kèm hệ thống thương thành. Chương 10:10, siêu vọng Internet chỉ là điểm khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần 96.350.000 điểm tích lũy để có thể mua được Thôn Thiên Thần Thể, Thôn Thiên Đạo Kinh cùng với công pháp luyện thể là Thần Tượng Trấn Ngục Kinh. 96.350.000 hạ phẩm linh thạch tương đương 9.635 triệu thượng phẩm linh thạch. 9.635 triệu thượng phẩm linh thạch tương đương 96.350.000 cực phẩm linh thạch. Phù, Diệp Hàn thở ra một hơi thật dài. Gánh nặng đường xa mà. Ký chủ hãy cố gắng lên, Thương Hy tin ký chủ có thể làm được. Đúng, cần ta đem toàn bộ tinh hoa trên Internet ở Lam Tinh áp dụng vào siêu võng Internet ở tu chân giới. Đừng nói là 96.350.000 cực phẩm linh thạch, dù nhiều gấp trăm gấp ngàn lần cũng có thể. Siêu võng Internet chỉ là điểm khởi đầu. Việc đầu tiên là phải phủ sóng smartphone khắp toàn bộ tu chân giới. Như vậy mới càng nhiều người tham gia vào, càng nhiều người ta mới có thể thực hiện được những kế hoạch tiếp theo. Lúc này Diệp Hàn đang mải mê suy nghĩ, liền nghe thấy một tiếng gõ cửa vang lên. Hắn đứng dậy, đi đến cửa và mở ra, đang định nổi bão xem ai dám to gan làm phiền. Giống kiểu thầy giáo đang giảng bài say sưa, thì có học sinh cắt ngang vậy. Đứng bên ngoài là một tên tiểu thái giám, thân hình mập mạp, da trắng như sữa, má phúng phính như hai quả bóng, đang cầm một cái khay bạc trên tay. Không sai, tên tiểu thái giám này chính là Lý Tử Thanh, theo hầu hạ Diệp Hàn từ khi còn bé, được Diệp Hàn cho làm tổng quản Hàn Duyên Cung. Điện hạ đã đến giờ dùng cơm tối, nô tài mang đến cho điện hạ một bữa tối thịnh soạn. Mong điện hạ dùng bữa ngon miệng, Lý Tử Thanh nói. Diệp Hàn nhìn xuống cái khay bạc trên tay Lý Tử Thanh. Trên đó có nhiều món ăn ngon miệng, hương thơm quyến rũ. Diệp Hàn hít cái mũi, ánh mắt mê ly. Dù dã là tu luyện giả nhưng Diệp Hàn vẫn không bỏ thói quen ngày ba bữa như khi còn ở Lam Tinh, bởi vì món ăn ở trong hoàng cung quá mỹ vị. Tiểu Lý Tử, ngươi hãy mang cái khay bạc này vào trong phòng cho ta. Diệp Hàn nói, Lý Tử Thanh vâng lời, đi vào phòng của Diệp Hàn và để cái khay bạc xuống bàn. Sau đó, hắn ta cười nịnh nọt với Diệp Hàn và nói. Điện hạ, nô tài sẽ đi chuẩn bị nước ấm cho điện hạ ngâm mình. Không biết điện hạ có căn dặn gì thêm không? Diệp Hàn lắc đầu, nói, không còn gì nữa cả. Tiểu Lý Tử, ngươi đi chuẩn bị đi. Vâng điện hạ, Lý Tử Thanh cúi đầu, rồi quay người ra khỏi phòng. Diệp Hàn ngồi xuống bàn, nhìn thấy những món ăn ngon miệng trên cái khay bạc. Hắn ta không vội vàng ăn, mà gắp lên từng miếng thịt, từng miếng rau, từng miếng bánh và nhấm nháp một cách thỏa mãn, cảm nhận được hương vị đậm đà và tinh tế của từng món ăn. Như một bản âm nhạc dịu êm trong đầu, hắn ta cũng uống một chén rượu ngon, làm cho cơ thể cảm thấy ấm áp và sảng khoái. Diệp Hàn ăn xong một bữa tối thịnh soạn, rồi đứng dậy đi đến phòng tắm. Hắn ta cởi bỏ áo choàng và quần áo của mình, rồi bước vào bồn tắm đầy nước ấm, ngâm mình trong nước ấm, cảm thấy cơ thể được làm sạch và thư giãn. Hắn ta đóng mắt lại và hít thở sâu, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Khụ. Ký chủ thật biết hưởng thụ nha, người quá khen, tu tiên lộ thời gian dài dằng dặc, nếu không thể tìm cho mình những tận hưởng vui thú thì sẽ rất là tẻ nhạt nha. Đây là bao biện của những kẻ lười nha, với thiên tư của ký chủ dù không có thể chất hay công pháp cấm kỵ thì nó cũng không thể thấp như hiện tại, một tên luyện khí kỳ rác rưởi. Thương Hy che miệng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khủ. Chẳng phải ta đang chờ linh thạch để có thể mua thể chất công pháp sao? Dù sao sau khi có thể chất công pháp ta cũng phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Thì bây giờ ta cần gì phải tu luyện? Ngươi nói đúng không? Thương Hy, không biết ký chủ còn sống đến lúc đấy không? Diệp Hàn không để ý đến Thương Hy nữa. Hắn đưa tay ra trước mặt và nói. Smartphone, ngay lập tức, một chiếc điện thoại thông minh xuất hiện trong tay hắn. Hắn ta mở trình duyệt âm nhạc lên để nghe những bài hát hắn yêu thích đang thịnh hành ở Lam Tinh, vừa nhắm mắt ngâm mình trong nước ấm, vừa nghe âm thanh du dương phát ra từ smartphone, như vậy còn mong cầu gì nữa. Nếu có ai thắc mắc tại sao trong smartphone của hắn có thể kết nối với trình duyệt âm nhạc ở Lam Tinh, không có gì không thể với Vô Tự Tiên Thư. Mặc dù bị hạn chế nhiều nhưng kết nối về phàm giới, một thế giới không có thiên đạo, thì mọi chuyện quá dễ dàng với Vô Tự Tiên Thư. đơn giản là sao chép toàn bộ dữ liệu ở Lam Tinh đưa vào siêu võng Internet, vậy là xong. Đương nhiên rồi, những thứ này tạm thời chỉ có ở máy của Diệp Hàn mà thôi. Các thiết bị smartphone khác sẽ được cập nhật dần theo thời gian, khi mà mọi người đã quen thuộc với siêu võng Internet. Đang tận hưởng cảm giác thoải mái, bỗng nhiên smartphone vang lên âm thanh khiến cho Diệp Hàn cảm thấy không vui. Chủ nhân có người gọi, chủ nhân có người gọi, hãy mau mau nghe máy, hãy mau mau nghe máy. Diệp Hàn nhăn mũi nhăn mày, lấy smartphone lên và nhìn vào màn hình. Hắn nhìn thấy tên của người gọi là Bát Hoàng Tỷ, Diệp Hàn liền nghe máy và nói, alo, Bát Hoàng Tỷ xinh đẹp của đệ, tỷ gọi đệ có chuyện gì sao? Một giọng nói ngọt ngào hưng phấn vang lên từ bên đầu bên kia smartphone. Cửu Hoàng đệ, đệ có nghe thấy tỷ đang nói không? Bát Hoàng Tỷ a, đệ biết tỷ rất hào hứng khi lần đầu tiên sử dụng smartphone, nhưng smartphone sinh ra không phải để tỷ sử dụng vào mấy chuyện nhảm nhí như vậy nha. Diệp Hàn lắc đầu cười cười nói rồi sau đó tắt cuộc gọi. Diệp Hàn cũng hiểu được cảm giác hiện tại Bát Hoàng Tỷ, nó cũng giống như ngày hắn còn ở Lam Tinh, lần đầu tiên được mẹ mua cho chiếc điện thoại vậy, hưng phấn đến không ngủ được. Tiếp tục không gian thư giãn trong bồn tắm, smartphone lại vang lên âm thanh. Chủ nhân có người gọi, chủ nhân có người gọi, hãy mau mau nghe máy, hãy mau mau nghe máy. Diệp Hàn lại tiếp tục tắt máy, lựa chọn không trả lời. Một lúc sau âm thanh trong smartphone lại tiếp tục vang lên. Chủ nhân có người gọi, chủ nhân có người gọi, hãy mau mau nghe máy, hãy mau mau nghe máy. Diệp Hàn bất đắc dĩ nghe máy. Bát Hoàng Tỷ à, tỷ không phải ăn lo không có chuyện gì làm à, nếu không có chuyện gì làm thì tỷ có thể đi tu luyện. Lúc này Bát công chúa nhìn vào chiếc điện thoại bằng đôi mắt to tròn, đầy lửa giận. Cô nhăn mặt như một con mèo bị đánh thức giữa giấc ngủ nói. Cửu, Hoàng, đệ, đệ dám cả gan tắt máy của tỷ. Diệp Hàn lúc này giờ khóc giờ cười trước tính tình của thất tỷ bèn nói. Vâng vâng, đệ biết lỗi của mình rồi. Bây giờ tỷ có thể nói cho đệ biết tỷ gọi đệ vào giờ này có chuyện gì không? Bát Hoàng Tỷ nghe vậy liền nói với giọng cười khúc khích. Ai nói đệ là tỷ rảnh rỗi không có chuyện gì làm? Đệ có biết hiện tại tỷ đang ở đâu không? Diệp Hàn nghe xong, cảm thấy hơi tò mò. Bát Hoàng Tỷ, tỷ đang ở đâu vậy? Tỷ đang ở trong phủ của Lục Hoàng Huynh ở Trấn Long Thành. Diệp Hàn nghe xong, cảm thấy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không hiểu Bát Hoàng Tỷ đang yên đang lành chạy đến Trấn Long Thành làm gì liền hỏi. Bát Hoàng Tỷ, tỷ chạy đến Trấn Long Thành làm gì vậy? Nghe thấy Diệp Hàn nói như vậy, Bát công chúa liền sụi mặt xuống nói. Không phải là đệ nhờ tỷ giúp đệ một số việc sao, bây giờ còn hỏi tại sao tỷ lại đến Trấn Long Thành. Diệp Hàn nghe xong, cảm thấy hơi xấu hổ, hắn quên mất là đã nhờ Bát Hoàng Tỷ giúp hắn mang một chiếc smartphone đến cho Lục Hoàng Huynh ở Trấn Long Thành. Ai nha, đệ rồi, Bát Hoàng Tỷ cho đệ xin lỗi nha, đệ đã trách nhầm Bát Tỷ, còn tưởng rằng tỷ rảnh rỗi không có việc gì làm. Bát công chúa nghe vậy, cười khúc khích, đệ biết vậy là tốt rồi. Bát Hoàng Tỷ, tỷ đang ở trong phủ của Lục Hoàng Huynh, không biết huynh ấy có ở bên cạnh tỷ không? Bát công chúa nghe vậy, nói, trong quá trình giao đấu với Lục Gia yêu thú thì không may bị thương, hiện tại Lục Hoàng Huynh đang ở trong phòng chữa thương. Lục Hoàng Huynh bị thương, vết thương có nặng không? Diệp Hàn quan tâm hỏi, để yên tâm, Lục Hoàng Huynh chỉ bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại, dưỡng thương một chút là khỏe lại. Không sao là tốt rồi, tỷ gọi cho đệ là để báo đệ biết mọi chuyện tỷ và Lục Hoàng Huynh đắp chuẩn bị xong. Vậy buổi thượng chiều sáng mai đệ trông cậy vào tỷ và Lục Hoàng Huynh. Đệ yên tâm, ngày mai sẽ là một ngày bất ngờ cho Phụ Hoàng và mọi người. Cách chương.